Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329: Thanh đồng cổ thụ. Dương Niệm vốn cho rằng cùng Xuyên Sơn Giáp ở giữa lại là một trận ác chiến, nhưng không nghĩ tới Xuyên Sơn Giáp lại bị Bách Biến Tiểu Đao bại hoàn toàn. Siêu siêu siêu, vô số phi châm bay trở về Khổng Tước Linh bên trong. Khổng Tước Linh lần nữa biến thành Bách Biến Tiểu Đao. Tiểu đao tới tay, Dương Niệm chợt cảm thấy hắn so trước đó trọng rất nhiều. Là bởi vì hấp thu kim loại nguyên nhân. Hệ thống, Bách Biến Tiểu Đao đến cùng lai lịch ra sao? Dương Niệm nhịn không được hỏi, muốn thật sự là lòng đất văn minh sản phẩm, vậy coi như có ý tứ. Thế mà hệ thống không có trả lời. Ui ui ui, đừng giả bộ chết. Dương Niệm thúc giục hệ thống. Hệ thống, ta đã chết, chết người mẹ nó còn nói. Dương Niệm cảm thấy hệ thống lúc này cũng là ngu ngốc chấp trường. IQ không online, ta hỏi ngươi, là ai sáng tạo ra ngươi? Lai lịch của ngươi, có phải hay không lòng đất văn minh đưa ngươi chế tạo đi ra? Chí mạng Tam Liên hỏi, hệ thống, ngoặc kép, lại giả chết, ngoặc kép, tốt a lần này hệ thống học thông minh, như là đã nói mình chết rồi, cái kia mình thì đánh chết, không nói lời nào, truy vấn hệ thống không có kết quả. Dương Niệm tạm thời cũng không thèm để ý. Hắn tin tưởng theo thời gian chuyển rời, hệ thống người chế tạo sớm muộn sẽ nổi lên mặt nước. Ánh mắt chuyển hướng Đại Bạch bọn người. Lúc này Đại Bạch cùng người mặt con rết đánh nhau. Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân bọn người hình thành đội hình phòng ngự, bị ác ma các cường giả công kích đến có chút chật vật. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, mà lại tu vi cũng so với bọn hắn muốn cao một chút. Kỳ Lân học phủ Sở Hạo trong 5 người bất hạnh chết mất 2 người. Nếu như không phải A-man đem bọn hắn hộ tại sau lưng, chỉ sợ 5 người đều bái bai. A-man triển ra man thần cuồng hóa, hóa thành một tôn 5 mét bạo lực cự nhân. A-man trên người có mấy vết thương đang chảy máu, theo vây quanh ác ma càng ngày càng nhiều. A-man đều có chút chống đỡ không được. Đúng lúc này Dương Niệm thân hình lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại A-man bọn người trước người. Trong tay quang hoa lóe lên, Bách Biến Tiểu Đao hóa thành trường kiếm màu đen. Trường kiếm chỉ thiên, thể nội lôi đình chi lực lan lộn, nhất thời chân trời ngưng tụ ra một mảnh dày đặc mây đen. Trên trường kiếm lôi điện lượn lờ, oanh! Đột nhiên một cái cỡ thùng nước lôi đình quang trụ theo trường kiếm bên trong nổ bắn ra chân trời, xông vào cái kia lăn lộn mây đen. Trong chốc lát, dày đặc mây đen bị khủng bố lôi đình bao trùm, biến thành một mảnh lăn lộn lôi vân. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng sấm rền, ngàn vạn lôi xà theo cái kia bàng bạc trong lôi vân bổ xuống. Lôi xà loạn vũ, lôi xà bổ vào ác trên ma thân, dẫn tới từng đợt kêu thảm kinh hô. Thực lực hơi yếu ác ma trực tiếp bị oanh nát đầu lâu, còn có bị nướng thành tro bụi, có trái tim bị xuyên thủng một cái hố to. Cái này một đợt lôi đình quần công cơ hồ đem tất cả ác ma bao trùm ở bên trong. Kia trường cảnh thì giống như có tiên nhân đại năng độ kiếp, khủng bố tới cực điểm, giống như ngày tận thế. Trong khoảnh khắc, hơn 2000 ác ma vẫn lạc hơn phân nửa, mà Dương Niệm thẻ chứng minh bên trong điểm cống hiến cũng tại điên cuồng gia tăng. Điểm cống hiến cộng 500, điểm cống hiến cộng 1000, điểm cống hiến cộng 300, vẫn lạc ác ma thực lực càng mạnh, hắn lấy được điểm cống hiến thì càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Niệm điểm cống hiến tích lũy đến 300.000 nhiều. Vậy coi như là 300.000 giờ sinh tồn thời gian. Cái này một đợt không lỗ, chí ít tương lai một đoạn thời gian rất dài bọn họ không cần bởi vì làm sinh tồn vấn đề thời gian mà săn giết ác ma, có thể chuyên tâm tìm kiếm rời đi ác ma đảo biện pháp. Dương Niệm thêm vào chiến đoàn về sau, tình thế nhanh chóng nghịch chuyển. Hoa đoá đoá một mảnh đào mộc lâm trên sự khống chế trăm ác ma. Hoa đoá đoá cùng bạo tuyết cự thú hợp thể, điên cuồng đem ác ma đầu lâu đánh nát. Cái chảo đập đến vang ầm ầm, rất có tiết tấu cảm. Hướng Vinh Vinh điều khiển gió tuyết đầy trời. Cổ Vân tới phối hợp cấu tạo băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ác ma mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là cũng không ngăn nổi Dương Niệm Tình bọn họ như vậy cái sát pháp. Rất nhanh liền giống như gió thu quyển lá rụng giống như. Ác ma bị tiêu diệt hầu như không còn. Oanh, lúc này Đại Bạch cùng người mặt con rết chém giết cũng chuẩn bị kết thúc. 3000 đuôi một đuôi tiếp lấy một đuôi nện xuống mà xuống. Tốc độ nhanh lại dày đặc, hung hãn, trực tiếp 3000 liên kích, mặt người con rết bị nện thành thịt vụn, đuôi cáo biến mất, Đại Bạch lách mình trở lại Dương Niệm bên người, xem ra vĩ giải nắm giữ được không tệ nha. Dương Niệm tán dương, cũng không phải, Đại Bạch đắc ý vô cùng. Ta thế nhưng là tập hợp mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân hiếm thấy nữ tử. Kỳ Lân học phủ Sở Hạo tam người toàn bộ hành trình đều bị A-man bọn người bảo hộ. Liền cơ hội xuất thủ đều không có. Nhìn đến Dương Niệm đám người uy năng, bọn họ khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết bọn gia hỏa này khủng bố đến mức nào. Khó trách liền Kim Ngân Lam tổ ba người đều bị ngược đến thương tích đầy mình. Mà lại hiện tại xem ra hiển nhiên Dương Niệm Tình bọn họ lưu thủ. Không phải vậy Kim Ngân Lam ba người chết như thế nào cũng không biết. Không không phái thật là khủng khiếp. Từ giờ khắc này, không không phái ba chữ triệt để in dấu khắc ở trí nhớ của bọn hắn bên trong. Dương Niệm vung hạ một đạo hồng mông thanh thạch lực lượng đem A-man bọn người bao phủ ở bên trong. Rất nhanh hắn nhóm vết thương trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng khép lại, mọi người khí tức thu liễm, nhìn lấy đầy đất ác ma thi thể, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khắp nơi đã bị Dương Niệm lôi đình hủy diệt cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặt đất hoàn toàn bị nướng cháy, giống như là đã trải qua một trận có 102 hỏa hoạn. Còn đang bốc khói, hồi lâu sau, Dương Niệm đám người đi tới trọng thương Hỏa Kỳ Lân trước người. Hỏa Kỳ Lân thân thể đã thu nhỏ thành sư tử lớn nhỏ. Lẳng lặng có chút mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, cũng không còn trước đó bá đạo uy nghiêm. Vẫn khỏe chứ? Dương Niệm hỏi. Hỏa Kỳ Lân lắc đầu, sợ là không được, dừng lại nửa ngày Hỏa Kỳ Lân lại nói, ngàn năm qua tiến đến máu mới cơ hồ tại vài ngày sau đều sẽ vẫn diệt. Các ngươi có thể là duy nhất, có thể ở chỗ này thời gian dài sinh tồn đi. Hy vọng các ngươi may, mắn, Dương Niệm nhìn Hỏa Kỳ Lân, ngươi cần phải minh bạch, chúng ta là muốn sống ra ngoài, mà không phải bị vây ở chỗ này. Ai, Hỏa Kỳ Lân thở dài, nếu quả như thật có thể ra ngoài, thoát khỏi nơi này, ta cũng không đến mức bị vây ngàn năm, thì không có cách nào. Dương Niệm nghiêm nghị, nhất thời tất cả mọi người nỗi lòng đều nặng nề lên. Có, cũng không có, Hỏa Kỳ Lân nói, Dương Niệm đáy lòng dâng lên một chút hy vọng, có ý tứ gì? Đỉnh Liệt Ma Giả đã không cần vì sinh tồn mà điên cuồng săn giết ác ma. Có thời gian đi thăm dò quan tại thế giới dưới lòng đất càng nhiều. Không liên quan các ngươi, muốn đi ra ngoài, bị vây ở chỗ này người đều muốn đi ra ngoài. Hỏa Quỳ Vân nói, cho nên, các ngươi có phát hiện. Đại Trắng hứng thú, xem như thế đi. Hỏa Quỳ Lân thở dài, có điều, mặc dù có phát hiện. Cũng cùng không có phát hiện không có gì khác biệt. Dương Niệm bọn người nghi hoặc không hiểu. Chờ đợi lấy Hỏa Kỳ Lân nói tiếp. Rời đi ác ma đảo nhất định phải tiến vào lồng ánh sáng bên trong. Tại ác ma đảo trung tâm có một khỏa thông thiên thanh đồng thụ. Theo thanh đồng cổ thụ đi lên, liền có thể rời đi ác ma đảo. Chỗ đó, thông hướng mặt đất thế giới. Không qua. Hỏa Kỳ Lân muốn nói lại thôi. Dương Niệm đám người đáy lòng hy vọng bị triệt để thắp sáng. Bất quá cái gì? Các người cũng đã biết ám năng lượng đi. Hỏa Vân hỏi, Dương Niệm bọn người gật đầu. Tại trên đảo ác ma màn sáng bên ngoài ám năng lượng yếu nhất. Nhưng dù vậy, một tái trung niên nhân tiến đến. Tại ám năng lượng tiêu hao dưới, sinh mệnh lực cũng chỉ có thể duy trì chừng 5 ngày. Số ít có thể đạt tới 7 ngày. Nhưng ở màn sáng bên trong, ám năng lượng lại là màn sáng bên ngoài gấp 10 lần. Mà lại càng đến gần trung tâm thanh đồng cổ thụ, ám năng lượng càng mạnh, càng nồng đậm, đạt đến gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí vạn lần. Nói cách khác, tại ác ma đảo trung tâm, cho dù là ngươi nắm giữ đủ để chèo chống 1 triệu lại 5 tháng sinh mệnh lực, cũng đem trong khoảnh khắc hao hết, càng đừng đề cập dọc theo thanh đồng thần thụ rời đi ác ma. Đảo, đây cũng là vì cái gì thanh đồng cổ thụ tồn tại. Nhưng đám ác ma một cái cũng không cách nào rời đi ác ma đảo nguyên nhân. Bởi vì mặc kệ ngươi sinh mệnh lực như thế nào cường đại, một chút tới gần liền vẫn lạc tiêu vong. Mọi người nghe, tâm đều treo lên. Như thế nghe xong, ác ma nói hoàn toàn thì là tử vong chi địa a. Muốn đem ác ma triệt để vây chết ở bên trong. Nhưng Dương Niệm lại cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay lập lòe hồng mông thanh thạch. Hồng mông thanh thạch cầm giữ có vô tận sinh mệnh lực. Liền không không phái đều là bị hắn khôi phục. Hồng mông thanh thạch có thể giúp bọn họ rời đi à? Có lẽ, chúng ta có thể thử một chút. Dương Niệm trầm mặc sau một lúc, thăm thẳm nói ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?